Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 667, liều mạng. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm bởi vì hắn Tần Xương thế nhưng là cái người sống sờ sờ a. Hắn cũng sẽ cảm giác được mệt nhọc, nhưng là thiếu nữ tóc vàng này cũng không đồng dạng đánh lâu như vậy. Hai người này kiên trì lâu như vậy, thiếu nữ tóc vàng này cũng là một hơi đều không có thở qua. Từ đầu đến cuối đều là như vậy, thậm chí ngay cả ánh mắt đều không mang theo nháy một chút. Tần Xương cũng liền buồn bực, tại sao có thể có loại này biến thái? Nhưng là hiện tại cũng liền nghĩ minh bạch, bởi vì cái này nha căn bản cũng không phải là người cho. Nên nói cũng liền căn bản sẽ không cảm giác được mỏi mệt. Cái này muốn là đánh lên cái kia còn thế nào đánh. Đánh lâu như vậy Tần Xương hắn đều cảm giác bị mệt mỏi, thiếu nữ tóc vàng này vẫn như cũ là tinh. Thần sung mãn, trong ánh mắt tràn ngập lấy nộ khí nhìn về phía Tần Xương. Tần Xương bị ánh mắt này nhìn đến rất không được tự nhiên, ngay sau đó hắn muốn trốn tránh thế nhưng là hắn biết tránh né là không chỗ hữu dụng. Hai người bọn họ đều đánh lâu như vậy, Tần Xương cũng coi là tránh né lâu như vậy. Nhưng là Tần Xương liền xem như không muốn tránh, tránh đó cũng là vô dụng. Đối mặt phía trên thiếu nữ tóc vàng này hung mãnh như vậy công kích. Nếu là hắn không tránh mà nói như vậy không chừng liền sẽ bị thiếu nữ tóc vàng này công kích cho. Đánh ra mười mấy cái lỗ thủng đây. Kỳ thực hắn cũng không muốn tránh a, muốn không phải hắn một mực tại tìm đúng lúc này máy. Hắn sớm đã đem thiếu nữ tóc vàng này cho đánh gỡ tám khối. Chỗ nào còn lại ở chỗ này cho mình lưu biệt khuất đây. Tần Xương nghĩ tới đây thì không khỏi thở dài một hơi. Thế nhưng là ngay tại hắn thở dài thời điểm, thiếu nữ tóc vàng kia lại sớm liền làm ra phản ứng. Chỉ thấy thiếu nữ tóc vàng nhanh chóng ngoác. Cái kia năm thanh vốn là cắm ở trên tường vũ khí trong nháy mắt thì nghe theo thiếu nữ tóc vàng này. Mệnh lệnh. Cắm ở trên tường vũ khí bản thân liền bắt đầu rung động động. Trong lúc nhất thời cái này sân bãi lại bắt đầu táo động. Tần Xương nhất thời thì ý thức được không xong. Cái này nha lại bắt đầu làm chết rồi. Thiếu nữ tóc vàng này xem bộ dáng là thật không có ý định tha hắn một mạng a. Bất quá cái này cũng không quan trọng. Hắn cũng sớm đã là chuẩn bị kỹ càng. Muốn là giờ phút này thiếu nữ tóc vàng này lần nữa đối với hắn phát động công kích. Hắn liền chạy, không muốn mạng chạy, chờ đợi lấy một thời cơ tốt, nhìn xem có thể hay không trọng thương thiếu nữ tóc vàng này. Thiếu nữ tóc vàng này cũng là đối với hắn theo đuổi không bỏ. Nhưng là Tần Xương hắn cũng có biện pháp ứng đối. Cái kia mấy cái thanh vũ khí trong nháy mắt thì theo trên tường rụng xuống mang ra một mảng lớn cho. Bụi, nhất thời xem ra toàn bộ tràng diện thì rất là dọa người. Bởi vì cái kia năm thanh vũ khí nguyên nhân, lúc này vũ khí phía trên đều mang sát khí mãnh liệt khiến người ta nghe ngóng không rét mà run. Tần Xương tự nhiên cũng là chú ý tới điểm này, lại quay đầu nhìn về phía một cái kia thiếu nữ tóc vàng thời điểm, thì không khỏi toàn thân run lên a. Thiếu nữ tóc vàng này chẳng biết lúc nào cái kia vốn là huyết hồng hai mắt thì biến đến càng thêm thấu đỏ lên. Cả người xem ra cũng là mang theo một cỗ vô cùng sát khí mãnh liệt. Thân thể của nàng giống như tại tiến hành một lần thuế biến. Tần Xương có thể rõ ràng chú ý tới thiếu nữ tóc vàng này trên thân bao hàm cái kia một cỗ lực lượng. Đây là một cỗ hắn chưa từng thấy qua lực lượng. Nhưng là cái này trong đó năng lượng ẩn chứa lại là hắn không thể coi thường. Hắn tuyệt đối không thể xem thường cái này một số năng lượng, một khi xem thường như vậy hắn đối mặt. Hậu quả khả năng thì là tử vong. Cho nên hắn tuyệt đối không thể thua ở cái này trên tay. Mắt thấy thiếu nữ này đang tiến hành một chút thuế biến cùng thăng hoa. Tần Xương đáy lòng thì càng phát cuống cuồng. Xem ra hắn là đến sớm một số hành động. Cái kia năm thanh vũ khí phiêu phù ở Tần Xương bên người. Xem ra tựa như là đang tại bảo vệ lấy Tần Xương không cho hắn có cái gì dị động. Một khi hắn có cái gì dị động cái này năm thanh vũ khí thế tất liền sẽ trong nháy mắt xuất thủ đem hắn cho giết hết rơi. Tần Xương tự nhiên cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn cũng là sợ hãi cái này năm thanh vũ khí uy lực. Nhưng là hắn cũng không thể trơ mắt nhìn thiếu nữ tóc vàng này lột xác thành công sau thực lực tăng. Nhiều đi, cái này tự nhiên là hắn không muốn nhìn thấy tràng diện. Có thể là có mấy cái thanh vũ khí đang uy hiếp lấy hắn, hắn cũng là không biết làm thế nào không có biện pháp, muốn là nếu có thể chỉ sợ hắn đã sớm xuất thủ. Bởi vì hiện tại chính là một thời cơ tốt dùng tới đối phó cái này một cái thiếu nữ tóc vàng. Hiện tại chính là thiếu nữ tóc vàng này yếu ớt nhất thời khắc. Tuy nói thân thể của nàng chính bao hàm một loại Tần Xương chưa từng thấy qua năng lượng. Nhưng là Tần Xương bản năng chỉ đạo loại này năng lượng đối với hắn cũng không có cái gì thương tổn. Mà lại cũng càng sẽ không bảo hộ lấy thiếu nữ tóc vàng. Tần Xương cắn răng sau đó quay đầu nhìn một chút bên cạnh hắn nổi lơ lửng năm thanh vũ khí. Hắn biết đến hôm nay nếu như không thành công thì thành nhân. Hắn nhất định phải liều một phen. Mà lại hắn không tin hắn sẽ không thành công. Hệ thống cho hắn ban phát nhiệm vụ bình thường đều là tại hắn có thể hoàn thành cái phạm vi này bên. Trong, cũng sẽ không ra cái gì hắn không giải quyết được vấn đề. Nếu như hệ thống cho hắn ban phát nhiệm vụ như vậy mà nói chỉ sợ hắn cũng sớm đã ngỏm cụ tỏi chỗ. Nào còn lại ở chỗ này nghĩ những thứ này đây. Cho nên nội tâm của hắn bên trong liền nghĩ liều một phen đi. Vạn nhất thành công đây. Mà lại vũ khí này tuy nói đang uy hiếp lấy hắn. Nhưng là cũng không đến mức để hắn trực tiếp cho giết hết. Huống chi bọn họ hiện tại là tại đã thoát ly thiếu nữ tóc vàng này trưởng khống tình huống dưới. Thực lực khẳng định liền sẽ không bằng lúc trước. Tần Xương nghĩ đến, liền xem như không địch lại cái này mấy cái thanh vũ khí. Như vậy hắn khẳng định vẫn là có thể chống cự một hồi. Hắn chả cũng không tin nó liền có thể bị lấy một số vũ khí cho rảo sát. Cho nên nói trong lòng của nàng chẳng biết tại sao không hiểu phát ra một cỗ dũng khí đi ra. Sau đó dương mắt lên hung tợn nhìn về phía đâu. Cái kia trên bầu trời chính nổi lơ lửng một đôi mắt không mang theo bất cứ tia cảm tình nào thiếu. Nữ tóc vàng, Tần Xương cắn răng một cái. Liều mạng, sau đó Tần Xương đột nhiên xông lên. Trong nháy mắt thì xông ra liễu nguyên hướng lấy trên bầu trời một cái kia chính nổi lơ lửng thiếu. Nữ tóc vàng bay đi. Thiếu nữ tóc vàng kia trông thấy hắn một động tác này ánh mắt cũng hơi hơi ngưng tụ. Cái kia trong ánh mắt tựa như là hiển lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nhưng là cùng lúc đó trước mắt trôi nổi ở bên cạnh hắn cái kia một số vũ khí cũng liền trong nháy. Mắt theo sau, cùng ở phía sau hắn tốc độ cùng hắn tương xứng. Tần Xương tự nhiên cũng là không để ý tới sau lưng cái kia năm thanh vũ khí. Việc cấp bách hắn vẫn là muốn trước đem cái này một cái thiếu nữ tóc vàng cho xử lý lại nói. Bằng không mà nói một khi bị nàng một lần nữa nắm trong tay một số vũ khí. Như vậy Tần Xương tình cảnh của hắn thì tuyệt đối nguy hiểm. Tần Xương bóng người cấp tốc tại phối hợp thân pháp. Nhất thời thân hình của hắn thì quỷ dị khó lường. Người bình thường thậm chí đều nhìn không ra hắn nửa điểm tàn ảnh. Nhất thời thân thể của hắn thì siêu việt cái này một số vũ khí sau đó đi thẳng tới thiếu nữ tóc vàng này trước mặt. Tần Xương đối xử lạnh nhạt nhìn lấy thiếu nữ tóc vàng. Khóe miệng lạnh lùng cười một tiếng. Ngay từ đầu thiếu nữ tóc vàng này ngược lại là truy hắn không chỗ có thể trốn. Nhưng là bây giờ thiếu nữ tóc vàng này ngay tại yếu ớt thời khắc. Hắn làm sao có thể không thừa dịp nàng bệnh muốn nàng mệnh đâu. Tần Xương tuy nói không phải chính nhân quân tử. Thế nhưng là điểm này hắn vẫn là thật sâu biết đến. Nếu như hắn hiện tại không thừa dịp thiếu nữ tóc vàng này hư nhược thời điểm đối phó nàng. Như vậy chờ lấy thiếu nữ tóc vàng khôi phục thực lực về sau lại trái lại đối phó hắn lời nói. Vậy hắn thì thật là thua lỗ hơn nữa còn là bệnh thiếu máu. Tần Xương hắn cũng không muốn đem mệnh cho góp đi vào. Cho nên nói hắn hiện tại còn quản cái gì chính nhân quân tử cái gì. Làm trước mắt cái này nha mới là vương đạo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.